Dạp chiếu phim địa ngục, quyển 12, góc truyện audio.com. Mưa vẫn như trước không ngừng rơi. Tích Kính rất thích mưa. Lý do rất đơn giản. Vì trong tên của mẫu thân có một chữ vũ. Lần đầu tiên nàng biết, thế giới mình đang sống đây chỉ là một bộ điện ảnh. Cha mẹ nàng chỉ là hai diễn viên. Nàng cảm thấy thực vớ vẩn. Thân nhân của mình lại chỉ là diễn viên. Thế giới rộng lớn này lại là một bộ phim. Cái này là loại trào phúng lớn lao cỡ nào? Nếu thật là như thế, như vậy nàng đối với cha mẹ mà nói, là cái gì? Có phải cũng chỉ là một nhân vật giả dối trong một thế giới điện ảnh hay không? Cha mẹ nàng không phải Kim Thư Đông cùng Tôn Di Hoa, mà là Diệp Tưởng cùng Bạch Vũ Sóc. Nàng không phải họ Tôn, cũng không phải họ Kim. Như vậy, nàng căn bản ở nơi nào? Nàng, Hoàng Phủ Vô Kỵ giờ phút này đã tuyệt vọng. Sinh mệnh giống như ngọn nến sắp tắt. Tử vong sẽ hàng lâm trong chốc lát. Sau đó hắn sẽ bị người ta quên đi. Hắn chung quy không phải nhân vật chính. Không có quang hoàn nhân vật chính. Theo độ khó từng bộ phim tăng lên. Sai biệt giữa nhân vật chính và dự khuyết nhân vật chính sẽ không ngừng mở rộng. Không có quang hoàn, thực lực lại nhỏ yếu. Chung quy sẽ chết giống như một con kiến. Mỗi một diễn viên rạp chiếu phim Linh Độ nhìn Hoàng Phủ Vô Kỵ sắp chết đi đều không có bao nhiêu cảm xúc. Chỉ thốt lên một câu Nga, lại có một diễn viên phụ sắp chết. Bọn hắn đã có thói quen dùng thái độ như thế khi xem một bộ điện ảnh. Cho dù bộ điện ảnh đó có là hiện thực, bọn hắn vẫn có thể thản nhiên ăn bỏng ngô, uống coca. Cho dù bọn hắn cũng từng đã có thời là một diễn viên phụ giống thế. Chỉ có trở thành nhân vật chính mới có năng lực tìm kiếm một tia sinh cơ trong phim kinh dị. Từ nhân vật chính trở xuống, nhất định chỉ có thể làm nền, cũng chú định sẽ bị đào thải. Tịch Thâm Dạ chính là như thế. Thế nhưng vào đúng lúc ấy, khi thấy thân ảnh Tích Kính xuất hiện phía sau Hoàng Phủ Vô Kỵ, ánh mắt nàng lộ ra một tia sửng sốt. Nàng, Tích Kính một phen kéo thân thể Hoàng Phủ Vô Kỵ, theo sau liền đem hắn kéo vào trong hắc động, nhìn thấy một màn này, Ám Hà lập tức minh bạch, mở đầu điện ảnh Hoàng Phủ biến mất không phải vì chết đi, mà là bị kéo vào hắc động, thế nhưng bởi vì góc độ hình ảnh cho nên làm chúng ta không phát hiện ra. Mà tại một mặt khác của hắc động, chính là tiệm thuê sách mà Kim Thư Đông thường xuyên ghé đến. Cắn chặt răng, Tích Kính nhìn bên ngoài hắc động, lão chủ tiệm thuê sách đang ngồi ăn mì, xem tiết mục ngày Hong Kong trở về trên TV, lão đang chuẩn bị đứng lên bỏ ra ngoài, lão bản nhìn TV, lại hướng tới giá sách bên cạnh nhìn qua, sau đó, hắn liền nhìn thấy, một thiếu nữ ướt sũng đang đứng trước giá sách, đầu cúi thấp, Hoàng Phủ Vô Kỵ trong hắc động thiếu chút nữa hít một ngụm khí lạnh. Lão bản lúc này hoảng sợ không thôi, bởi vì hắn vừa rồi mới chỉ rời tầm mắt khỏi giá sách có một chút liếc lên TV mà thôi. Thiếu nữ này đi vào lúc nào vậy? Nàng sao không chọn sách mà chỉ cúi đầu? Trái tim lão bản nhảy dựng lên, hỏi một câu, đồng học, nhưng, người kia căn bản không đáp lại. Thiếu nữ chỉ cúi đầu, giọt nước theo từng lọn tóc không ngừng rơi xuống, gương mặt bị che đi không nhìn rõ. Loại cảm giác này thật sự quá mức quỷ dị. Lúc này, trên TV, Đặng Tiểu Bình đang nói chuyện bỗng màn hình tắt phụt, lão bản lại càng sợ tới mức không nhẹ. Một màn này, đối với Tích Kính mà nói, là lần đầu tiên nàng nhìn thấy, nhưng đối với các diễn viên rạp chiếu phim Linh Độ mà nói, tuyệt đối không hề xa lạ. Đồng học kia, nếu ngươi không mua sách, có thể rời đi được không? Nước trên người ngươi làm ướt sàn nhà của ta. Lão bản trà sát hai lòng bàn tay với nhau. Trong giọng nói có chút cầu khẩn, nhưng thiếu nữ kia lại quỷ dị, bắt đầu cử động thân thể, mà vị trí nàng hướng tới, vừa vặn là chỗ cửa ra của hắc động. Tích Kính giờ phút này rất khẩn trương, nàng sẵn sàng tùy thời có thể lấy ra tử thần liêm đao chiến một trận. Lão bản nhìn thấy thiếu nữ kia cử động lại càng cảm thấy quỷ dị hơn. Thiếu nữ kia thủy chung vẫn không có ngẩng đầu lên. Này, ngươi đang tìm cái gì sao? Thế nhưng, thiếu nữ lại không nói lời nào. Lão bản nghĩ, không phải chỉ là một thiếu nữ thôi sao? Sợ cái gì? Vì thế hắn liền đi qua chỗ thiếu nữ. Mà lúc này, hắn cảm giác có cái gì đó vừa lan tới chân mình. Lão bản cúi đầu, cái kia, cư nhiên là một con mắt. Lần này làm lão bản sợ không nhẹ. Mà thiếu nữ lúc này cũng ngẩng đầu lên. Bất quá, hai hốc mắt nàng chỉ là hai lỗ đen. Tiếp theo thiếu nữ liền lao tới đây. Tích kính trong một giây đó xé hắc động, phóng thích huyết tinh xiềng xích. Huyết tinh xiềng xích đem nữ quỷ tầng tầng khóa chặt, mà tử thần liêm đao giơ lên cao chém mạnh xuống. Nàng tất yếu phải chống đỡ đến khi bản thân tiếp tục xuyên việt. Nhưng, từ khuôn mặt dữ tợn của nữ quỷ khiến Tích kính cảm giác có một tia không ổn. Gương mặt nữ quỷ đã bị tử thần liêm đao chém thành hai đoạn. Thế nhưng nữ quỷ vẫn như trước phát ra một nụ cười dữ tợn khiến người ta không rét mà run. Ở trong này, Diệp Tưởng và Vũ Sóc đều không cứu được nàng. Ngay tại lúc nàng cho rằng bản thân phải chết không cần nghi ngờ thì nàng bỗng nhiên mất đi ý thức, ngất đi, không biết trôi qua thời gian bao lâu. Nàng lần nữa tỉnh lại. Nơi này là trong một tiệm cắt tóc nho nhỏ. Người đã tỉnh, nàng lập tức đem tầm mắt rời tới nơi phát ra thanh âm. Nhìn thấy có một nam tử mặc hắc y đang ngồi bên cạnh mình. Trên tay nam tử còn cầm một bản thư tịch. Thần khúc, đi đến nơi này phải vứt bỏ hết thảy lo sợ. Đi đến nơi này tất yếu phải trừ bỏ hết thảy cảm xúc nhát gan. Chúng ta đã đến địa phương mà ta từng nói với ngươi. Ở trong này ngươi sẽ nhìn thấy một vài quỷ hồn gào thét thê thương. Bởi vì bọn họ đã đánh mất tâm trí của mình, Tích kính hoàn toàn nghe không hiểu đối phương đang nói cái gì. Gian, Dante, là ngươi, hắn lập tức dùng tay hắn kéo tay của ta, vẻ mặt ôn hòa, mang ta đi xem không ít bí mật trên thế gian. Hắn khép bổn thư trong tay lại, trên đây, là đoạn Dante, thần khúc, trong, địa ngục chi môn, Dante vuốt ve bản, thần khúc, trong tay. Hơi nghiêng đầu nhìn qua Tích kính, nói, lại gặp mặt, Diệp Tích kính mấp máy môi, nói, là ngươi, đã cứu ta, bằng không mà nói, ngươi cho rằng là ai đây, nơi này là thế giới trong mộng của mẫu thân ta, ngươi liền ở nơi này một đoạn thời gian đi, Tích kính đối với Dante Thủy Chung vẫn luôn mang theo một tia cảnh giới. Nam nhân này quá mức thần bí. Về phần mẹ đẻ của hắn Ôn Vũ Phàm, Tích kính lại cơ hồ không hiểu được bao nhiêu. Chung quy thời điểm nàng sinh ra, Ôn Vũ Phàm đã chết trong gia tộc Nailier Ba, cho nên nàng chỉ ngẫu nhiên nghe cữu cữu, hầu tước, đề cập qua, cơ hồ không có bất cứ ấn tượng gì. Mà hắn, chính là vì lịch sử thay đổi, Ôn Vũ Phàm có thể tiếp tục sinh tồn cho nên mới sinh ra. Tích kính đối với điều này cảm giác có chút quỷ dị. Còn có, cho ngươi một lời khuyên. Dante khép bổn thư lại. Nói, đừng rời khỏi cửa tiệm cắt tóc này. Sau đó, hắn hướng ra bên ngoài mà đi. Tích kính muốn nói cái gì đó. Nhưng Dante không cho nàng cơ hội này. Bước ra khỏi cửa tiệm cắt tóc. Bên ngoài là, tiểu khu trước kia mẫu thân cư ngụ. Không biết bước đi bao lâu. Hắn phỏng chừng cự ly không sai biệt lắm, vì thế nói, bé, một thiếu nữ tóc vàng xuất hiện phía sau Dante, cung kính hỏi, có gì phân phó, đại nhân, chiếu cố tốt thiếu nữ ở cửa tiệm cắt tóc kia, không được có chút sai lầm nào. Vâng, con có, vài đại năng tam trọng môn của địa ngục thiên đường kia. Không quan chắc tới sự tồn tại của ta chứ? Sẽ không, ta tin tưởng. Đa số đại năng tam trọng môn đều tin tưởng đại nhân ngươi đã chết trong quốc chiến kia. Cho dù có người vẫn không chết nhân tâm, năng lực của bọn họ có cường đại cỡ nào cũng vô pháp đi đến loại cụm rạp nhỏ này. Đại nhân có thể yên tâm ở đây phát triển thế lực. Ngươi làm rất tốt, như vậy, tiếp tục đào tạo tân ác ma. Còn có, ta cảm thấy rất hứng thú với địa ngục trùng. Hy vọng ngươi mau chóng có thành quả nghiên cứu. Cái loại như An Nguyệt Hình cư nhiên cũng dám nhận rằng là Sa Tăng. Thật làm cho ác ma chúng ta mất mặt. Vâng, ta đã biết, theo sau, thiếu nữ tóc vàng tên là Beth liền cứ thế biến mất ở sau lưng Dante. Bàn tay Dante hơi nâng lên, từ trong lòng bàn tay của hắn, một thứ gì đó nhỏ như một cây tú hoa châm hiện ra. Sau đó nó lập tức đón gió lớn lên, biến hóa thành một mảnh kiếm gãy. Chưa xong còn tiếp, cách chương.